Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 293. Chúng ta là Long, tối thượng quang vinh, không có hàn huyên lâu lắm, bởi vì Cố Thiếu Xuyên muốn đi làm cơm chiều. Hiện thời Cố Thiếu Xuyên cùng Đường phu nhân sống nương tựa lẫn nhau. Không có hạ nhân có thể sai xử, tự nhiên không có nhường trưởng bối xuống bếp đạo lý. Cố Thiếu Xuyên liền chủ động lãm hạ việc này. Thực là ta hảo hài tử a. Bạch Liên Hoa cùng Đường phu nhân ngồi ở trong phòng trước bàn cơm. Thủ nâng cầm rất là vui mừng xem ở trong phòng bếp bận rộn thân ảnh. Đường phu nhân sắc mặt lại không tốt lắm. Nói, thật là ngươi dạy dỗ hảo hài tử ân. Lời này thế nào nghe là lạ. Rất nhanh nàng chỉ biết nguyên nhân. Cố Thiếu Xuyên bưng tới tam món ăn nhất canh. Một mâm rau xanh, một mâm cải trắng, còn có một mâm cà chua đậu hủ, cùng với một chậu canh bí. Bạch Liên Hoa kinh ngạc nhìn trên mặt bàn này nhạt nhẽo đồ ăn sắc. Hỏi, trong nhà mấy năm nay như thế kham khổ. Riêng là suy nghĩ một chút nương cùng Thiếu Xuyên mấy năm nay như thế gian nan sống đến được. Nàng đều lòng có không đành lòng, mắt ứa lệ, Cố Thiếu Xuyên có chút ngượng ngùng cúi đầu, nhẹ giọng nói. Trong nhà thượng khả, không coi là kham khổ kia vì sao cũng chưa thịt. Bạch Liên Hoa có chút nghi hoặc, lúc nàng thức dậy còn nghe được mặt sau chuồng gà lý có động tĩnh tới. Hắn không hiểu khẩn trương, con mắt sáng dè dặt cẩn trọng xem nàng, nói, ta không sát sinh. Bạch Liên Hoa vừa nghe càng là tâm đều hóa. Không hổ là nàng dạy dỗ hảo hài tử, nếu hắn còn nhỏ lời nói. Hận không thể thân ái khuôn mặt nhỏ nhắn sao sao đát. Đáng tiếc hiện thời đã là 17 tuổi thiếu niên, cũng không thể loạn thân. Của nàng tầm mắt lạc ở trên tay hắn. Hắn là cái người đọc sách, vốn nên có một đôi thanh tú trắng nõn thủ. Nhưng tay hắn có chút thô ráp, xem giống như là tam 40 tuổi nhân thủ, mang theo không rõ ràng nếp nhăn. Nhưng là hắn mới 17 tuổi a. Chắc hẳn trong nhà việc vặt không chỉ có nấu cơm, hắn đều ôm đồm hạ, bởi vì nàng trước kia dạy quá hắn muốn tôn lão yêu ấu hiếu kính trưởng bối. Hắn lại làm sao có thể nhường nãi nãi vì bản thân nấu cơm giặt quần áo đâu. Niệm điểm, Bạch Liên Hoa trong lòng thật không dễ chịu, còn nói cái gì muốn nhường hắn hoàn mỹ kết cục, nếu quá trình quá mức gian khổ lời nói, kết cục hoàn mỹ không hề ý nghĩa. Các ngươi ngồi, ta đi cho các ngươi lại thiêu chút món ăn. Bạch Liên Hoa đứng lên. Một bên vuốt tay áo vừa nói. Thiếu Xuyên hiện thời đúng là phát triển thân thể thời điểm. Làm sao có thể chỉ ăn chay đâu. Nàng đi phòng bếp cầm đao hướng chuồng gà đi đến. Lại chậm chạp không có hạ đao. Chúng sinh ngang hàng, hiện tại lại muốn giết kê đến thỏa mãn nhân loại ăn uống chi dục. Lỗi a. Vị này mặt vô tội học sinh ngươi đều thống tử quá. Đối con gà như vậy nhân từ, không thể nào nói nổi đi. Ta khi đó bị phẫn nộ cùng thù hận che mờ hai mắt. Bạch Liên Hoa bi thống nói. Nhưng ta không hối hận, bao gồm ta mấy năm nay dẫn chiến hại chết không ít người giống nhau. Cũng không hối hận, đều là vì rất tốt tương lai. Bá bá nghi hoặc hỏi, cho nên ngươi đều không xong. Vì sao liền sát kê lại do dự? Bởi vì sát kê nguyên nhân chỉ là vì một chút nhân thể sở nhu dinh dưỡng. Như vậy liền tai họa một cái mệnh. Quá đáng quá rồi. Ngoặc kép, bá bá thật sụp đổ. Gần như tuyệt vọng nói. Ký chủ, nếu không như vậy đi. Ta cho phép ngươi coi nó là thành ta. Ngươi không phải là hận cho ta nghiến răng sao? Bạch Liên Hoa đột nhiên thanh tỉnh. Chủ ý này quả thực quá tuyệt vời. Nàng xem chuồng gà lý run run kê, thử đem nó xem thành một cái khiếm đôn nướng nấu tạc trưng buồn hoàng cầu. Ánh mắt nàng nhất thời trở nên băng lạnh lên, không nói hai lời vọt vào đi, mau thật chuẩn bắt được kê đầu, giơ tay chém xuống, máu tươi biểu bắn tung tóe đầy người đều là, hỗn đản a, bá bá tỏ vẻ rất đau lòng, ta coi ngươi là ký chủ, ngươi cư nhiên luôn luôn tưởng đối với ta như vậy. Hết chương.